Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 172, có thai 8. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi ăn sáng, hai người lái xe đến bệnh viện. Cố Manh Manh trông có vẻ có chút khẩn trương. Bàn tay nhỏ bé vẫn luôn nắm lấy bàn tay của Lục Tư Thần. Lục Tư Thần thấy thế, có chút bất đắc dĩ, lại có chút đau lòng. Chỉ là đi kiểm tra mà thôi, cô không cần quá lo lắng. Anh lên tiếng an ủi. Cố Manh Manh ngả ẳng đầu nhìn anh, nhíu mày nói, tôi không lo lắng, tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện, còn không chịu thừa nhận. Lục Tư Thần bật cười, hỏi, được rồi, cô nói cái gì thì là cái đó. Cố Manh Manh đặt đầu lên vai anh, giọng nói buồn bực, Lục Tư Thần, hôm qua không phải anh nói hôm nay phải đi công tác sao? Tôi muốn anh đi cùng tôi đến bệnh viện, nên anh đã trì hoãn công việc của anh lại hả? Lục Tư Thần ôm cô, lắc đầu nói, công việc nào có quan trọng hơn so với cô? Vâng, đó là một câu nói thật dễ nghe. Cố Manh Manh rất vui vẻ cười. Lục Tư Thần cúi đầu hôn đầu mũi nhỏ của cô, tiếp tục nói, trước tiên tôi sẽ đi cùng cô đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu thật sự mang thai, vậy tôi sẽ không đi công tác nữa. Tôi biết cô sợ, cho nên sẽ luôn ở bên cô. Cố Manh Manh không lên tiếng. Lục Tư Thần nhìn cô, không hiểu liền nói, sao vậy? Cố Manh Manh nhìn anh một cái, rụt rè, nếu tôi không muốn có con thì sao? Lục Tư Thần không nói gì. Cố Manh Manh không nghe thấy tiếng anh trả lời, không khỏi nhìn về phía anh. Khi nhìn thấy biểu cảm lãnh đạm của nam nhân, vội vàng giải thích, Lục Tư Thần, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải không muốn sinh con cho anh, chỉ là bây giờ tôi còn nhỏ, trước kia chưa từng nghĩ tới chuyện bỗng nhiên muốn sinh con. Cho nên tôi thật sự rất sợ hãi. Lục Tư Thần thở dài, anh ôm cô gái và nói, bảo bồi, chúng ta không nói điều đó bây giờ được không? Chờ một chút sau khi có kết quả rồi hãng nói. Được chứ? Cố Manh Manh gật đầu trong lòng anh. Chấm, được. Sau đó, chiếc xe đến bệnh viện. Lục Tư Thần dẫn Cố Manh Manh đi sản phụ khoa. Trên đường đi, hai người đều rất khiêm tốn, cũng không mang theo vệ sĩ cùng tài xế. Ngay cả lấy số cũng là Lục Tư Thần tự mình đi xếp hàng. Trong lúc chờ đợi, Cố Manh Manh đột nhiên mắc tiểu. Cô nằm ở bên vai người đàn ông, nhỏ giọng nói, Lục Tư Thần, tôi muốn đi vệ sinh. Lục Tư Thần gật đầu. Được, cô đi đi, tự mình đi cẩn thận một chút. Được được, Cố Manh Manh gật đầu. Rời khỏi ghé, tầng này tương đối nhiều người, nhất là bên ngoài nhà vệ sinh nữ lại xếp hàng dài. Bát đắc dĩ, Cố Manh Manh chỉ có thể đi vệ sinh ở tầng trên. Nào ngờ, vừa mới đi vào, vừa lúc đụng phải người bên trong muốn đi ra. Thực sự xin lỗi, tôi không có ý. Cố Manh Manh theo bản năng xin lỗi. Không sao đâu, không sao, người phụ nữ trả lời. Tự nhiên, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Cố Manh Manh không để ý nhiều, chỉ liếc mắt một cái liền quay đi. Bước lên chuẩn bị tiếp tục đi. À, có phải cô họ Cố không? Nhưng không ngờ, người phụ nữ kia bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cô. Cố Manh Manh kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Người phụ nữ vội vàng buông tay ra, mỉm cười, tôi không phải là người xấu, cô đừng sợ. Cố Manh Manh nhíu mày. Cô nghi ngờ vừa nhìn người phụ nữ, vừa nói, làm sao cô biết tôi họ Cố? Nữ nhân nghe vậy, không khỏi khẽ mở miệng, giống như rất khiếp sợ, bất ngờ. Cố Manh Manh thấy vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cô có biết tôi không? Cô hỏi, người phụ nữ mỉm cười cay đắng. Tôi biết cha của cô, Cố Tiêu, Đàm Mỹ Hải. Hả? Cố Manh Manh mở to hai mắt. Người phụ nữ cắn môi, tiếp tục nói, chuyện này, nếu có thể, cô có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Cố Manh Manh có chút chần chờ. Người phụ nữ thấy vậy, vội vàng lấy danh thiếp của mình ra khỏi túi, đưa cho cô ấy, trong lúc đó liền nói, đây là danh thiếp của tôi. Cố Manh Manh nhận lấy, cúi đầu nhìn, theo sau liền đọc ra, là chủ nhà hàng, tên cô là Lâm Huệ. Đúng vậy, Lâm Huệ gật đầu, Cố Manh Manh cất danh thiếp, chính thức bắt đầu xem xét người phụ nữ trước mắt. Tuổi của cô ấy hẳn là 40 tuổi rồi. Ăn mặc rất bình thường. Không có trang điểm. Nhìn mãi cũng không giống một nữ chủ. Ngược lại có chút giống như trợ lý cho ông chủ. À, xin chào. Tên tôi là Cố Manh Manh. Cố Manh Manh liền nói. Tôi biết. Lâm Huệ gật đầu. Ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn cô. Hình như có chút kích động. Lại giống như đang cảm thán cái gì đó. Tóm lại rất phức tạp. Cố Manh Manh tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô tiếp tục, chuyện đó, cô còn có bất cứ điều gì khác muốn hỏi không? Nếu không thì tôi đi vệ sinh trước. Lâm Huệ chợt hiểu ra. Cô gật đầu liên tục, mỉm cười và nói, cô đi đi. Ừm, Cố Manh Manh gật đầu, cuối cùng nhìn cô một cái, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Tuy nhiên, khi cô ấy đi ra một lần nữa, người phụ nữ vẫn còn ở bên ngoài. Cố Manh Manh thấy cô ấy, vốn là không muốn nói chuyện, nhưng đối phương chủ động đi tới. Nói, Manh Manh, cô còn chưa cho tôi số điện thoại di động. Có Manh Manh chợt hiểu ra. Cô nói, vâng, số điện thoại di động của tôi là... Lâm Huệ gật đầu, được rồi, tôi hiểu rồi. Cố Manh Manh nhìn cô một cái, thấy cô không có gì để nói, bước lên chuẩn bị rời đi. Có Tiêu bây giờ thế nào rồi? Lâm Huệ bỗng nhiên hỏi. Cố Manh Manh đứng lại, chần chừ một chút, mới nói, cha gần đây bị bệnh. Lâm Huệ chỉ cười buồn, không nói gì. Cố Manh Manh nhìn cô ất rồi bước nhanh rời đi. Và khi xảy ra chuyện đó, ở phía bên kia, Lục Tư Thần đang cúi đầu coi điện thoại di động, chợt nghe bên cạnh truyền đến giọng nói. Này, anh chàng đẹp trai, xin chào. Anh bình tĩnh ngẩng ngoắng đầu lên và nhìn cô gái trẻ trước mắt. Đôi mắt của cô gái lộ ra vẻ tuyệt vời và ngưỡng mộ. Cô ấy liền nói, chúng ta có thể thêm WeChat không? Lục Tư Thần không nói gì, lãnh đạm một lần nữa cúi đầu. Cô gái ngạc nhiên trước thái độ của anh. Anh đẹp trai, chúng ta thêm WeChat đi. Được chứ, cô không cam lòng hỏi. Chỉ cần thêm bạn bè, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Được chứ, ý tôi là, tôi chỉ muốn kết bạn với anh. Nếu bây giờ anh không tiện, tôi sẽ quay lại sau. Cô là ai? Bỗng dưng, một tiếng nữ thanh thoát truyền đến. Cô gái quay đầu. Nhìn Cố Manh Manh không biết từ đâu chui ra, hơi có chút khó chịu. Hả, hai ngươi là bạn? Cô hỏi. Cố Manh Manh gật đầu. Sau đó có lẽ cảm thấy một cái gì đó sai, cô thêm một câu, anh ấy là chồng tôi. Cô gái rất ngạc nhiên. Lục Tư Thần cười tủm tỉm phụ họa, cô vợ tôi đã trở về à? Cố Manh Manh trừng mắt nhìn cô một cái, xin lỗi đã làm phiền. Chấm chấm, cô gái nói xong liền rời khỏi chỗ đó một cách nhanh chóng. Cố Manh Manh nhắc chân đá Lục Tư Thần, rất tức giận, anh nên giải thích xem chuyện gì gì đây. Lục Tư Thần mở tay ra, chuyện gì cũng không có. Cô không thấy sao, tôi đã không để ý đến cô gái ấy. Ết Cố Manh Manh hừ lạnh, anh cho rằng tôi không biết hả? Em gái kia muốn tán tỉnh anh. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh vỗ vỗ vai anh, tiếp tục nói, chàng trai trẻ, không tệ, thì ra anh cũng có giá đói. Lục Tư Thần cười cọt, tiểu nha đầu, cô nói lại lần nữa xem. Cố Manh Manh dứt khoát liền ngậm miệng lại. Cách chương.